Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ấp ủ thâm tình tự hải cứ như vậy bị đoàn thành một đoàn. Hảo tưởng hồ ngươi vẻ mặt Nga phẫn nộ đại đại sở Mộ Vân cảm thấy cuộc đời này lớn nhất lôi điểm chính là này hai chữ ngây được liền bắt đầu tay ngứa, không đánh người không thoải mái tư cơ. Hiển nhiên, Lăng Huyền này một câu lấy lửa đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế nhanh chóng điểm bạo Thẩm Thủy Yên. Tiếp đi, Thẩm Thủy Yên cười lạnh. Hôm nay ai đều đừng nghĩ đi. Giọng nói lạc, hắn đã gọi ra vũ khí. Lăng Huyền dương môi, trong mắt tất cả đều là hứng thú dạt dào. Thực vinh hạnh có thể lĩnh giáo một chút vụ thanh quân phù lục thuật. Giọng nói rơi xuống, hắn lòng bàn tay một đoàn hắc khí quanh quẩn, rồng ngâm hổ gầm chung, một thanh màu đỏ tươi bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Sở Mộ Vân mắt lạnh nhìn, càng thêm cảm thấy, gia hỏa này tới, tiếp, chính mình là giả, khiêu khích Thẩm Thủy Yên tiến tới đánh một trận là thật. Em đi, có thể hay không đem hắn kia đầu ngoan ngoãn đáng yêu manh manh đát tiểu Lăng Huyền còn trở về. Này chiến đấu cuồng là cái quỷ gì? Sở Mộ Vân thở sâu, nghiêm túc quan sát đến chiến cuộc. Lăng Huyền hiện giờ tu vi trực tiếp nghịch thiên. 3000 năm trước hắn khả năng đánh không lại Thẩm Thủy Yên, nhưng hiện tại nhưng khó mà nói. Dựa theo đơn giản thô bạo sức chiến đấu đứng hàng nói, Mạc Cửu Thiều cùng Lăng Huyền sánh vai. Hai một cái kiếm thuật cao siêu đến nghịch thiên, một cái toàn vũ khí toàn công pháp chiến đấu ý thức cường đến bạo. Bạo thực bởi vì có gian lận khí, cho nên bị loại bỏ xếp hạng tư cách. Kế tiếp chính là Tạ Thiên Lan cùng Thẩm Thủy Yên, này hai sàn sàn như nhau, nhưng bọn hắn đều không phải thuần chiến đấu hình, một cái tiếng đàn ảo thuật khiến cho lưu, nếu là bố hảo kết thúc, chỉ sợ ai đều sẽ thua tại bên trong. Mà một cái khác là bùa chú nghịch thiên, thứ này cùng trận pháp có hiệu quả như nhau chỗ, không cầu ngươi tu vi có bao nhiêu cao, khí lực có bao nhiêu đủ. Chỉ thuần xem ngươi thiên phú như thế nào, chỉ cần tiềm lực cao, làm theo xưng bá thiên hạ không người dám chọc. Cho nên trong lúc nhất thời Lăng Huyền cùng Thẩm Thủy Yên tưởng phân ra thắng bại cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở Mộ Vân đương nhiên là hy vọng bọn họ đánh cái 7 ngày 7 đêm trời đất tối tăm rừng không được tới mới hảo. Dù sao ai đều giết không chết ai, đánh đến càng hải càng bổng, tốt nhất hải đến đem hắn cấp đã quên liền càng tuyệt diệu. Sở Mộ Vân trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại là vẫn luôn trước mắt nôn nóng. Đây là ở an Thẩm Thủy Yên tâm, Thẩm Thủy Yên lại không ngốc, đương nhiên sẽ sợ Sở Mộ Vân trốn chạy, nhưng hắn hiện tại rớt vào, A Vân coi trọng Lăng Huyền, vòng lần quẩn, cho rằng chỉ cần hắn cuốn lấy Lăng Huyền, A Vân tuyệt không sẽ bỏ được rời đi, thậm chí hắn còn muốn để Sở Mộ Vân ra tay, sợ hắn đi giúp Lăng Huyền. Mà Sở Mộ Vân lại là sẽ không chủ động rời đi. Hắn xem đến quá thông thấu, Lăng Huyền sẽ như vậy đúng giờ tìm tới hiển nhiên là có mưu nị. Quả thật, hung hỏa chi độc là nói rõ đèn, tiểu Lăng Huyền cũng biết thứ này tồn tại, nhưng thứ này nhưng không cường đại đến hướng thái dương giống nhau quang mang vạn trượng, nâng ngẩng đầu là có thể nhìn đến nông nỗi. Lăng Huyền sẽ đúng giờ tới bắt người, chỉ có thể là bị người nhắc nhở. Ai sẽ làm việc này, trừ bỏ Mạc Cửu Thiều không người thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân ý thức được điểm này, cho nên cũng thích hợp phối hợp một chút, cố tình chọc giận Thẩm Thủy Yên, làm hắn đối Lăng Huyền nổi lên sát tâm, mà Lăng Huyền là một tá liền tính tình, đến lúc đó hải lên nơi nào còn quản, đoá đoá đi đâu vậy? 8 phần còn sẽ cảm thấy là đoá đoá đưa cho hắn tốt đẹp lễ vật đâu. Sở Mộ Vân trong đầu qua những việc này, mặt ngoài lại là phải làm đủ nguyên bộ. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm Lăng Huyền, liền mắt đều không tồi khai, Thẩm Thủy Yên nhận thấy được, chỉ cảm thấy cấp giận công tâm, xuống tay tất cả đều là sát chiêu, kia muốn giết Lăng Huyền tâm không cần quá rõ ràng. Chỉ là hắn như vậy lại là có chút rối loạn đúng mực, Lăng Huyền kinh nghiệm chiến đấu nhiều đủ, một giây nắm chắc đến sơ hở, lại là phản đè ép một bậc. Thẩm Thủy Yên bị kia đuôi thế quét đến, ống tay áo bị cắt đứt. Lộ ra trắng nõn cánh tay thượng sinh sôi bị vạch một đạo vết máu. Hắn vốn là màu da cực bạch, như vậy đỏ tươi đối lập, càng là dị thường tiên minh, cũng thêm vào đến làm người lo lắng. Sở Mộ Vân một tiếng kinh hô, Tiểu Yên, này lại là thành thực thực lòng mà ở lo lắng hắn. Thẩm Thủy Yên bỗng dưng quay đầu lại, lại là không thèm để ý tới Lăng Huyền chỉ gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Sở Mộ Vân hơi giật mình. Đáy mắt hiện lên sâu đậm thống khổ chi sắc. Thẩm Thủy Yên xoay người, nghênh hướng Lăng Huyền, lần này lại là bình tĩnh lại, kết cấu có tự, là thật sự muốn cùng Lăng Huyền đua cái thắng bại cao thấp. Lăng Huyền mặt mày khẽ nhếch, hoàn toàn thích thú. Vâu, Sở Mộ Vân tới này vừa ra cũng là cố ý, một mặt mà thiên hướng Lăng Huyền sẽ làm Thẩm Thủy Yên nản lòng thoái chí. Chỉ có cầm lòng không đậu mà biểu hiện ra đôi hắn quan tâm, mới có thể hoàn toàn kích phát hắn chiến ý, bởi vì như vậy sẽ làm Thẩm Thủy Yên cho rằng, A Vân vẫn chưa hoàn toàn đã quên chính mình, chỉ cần diệt trừ rớt này trước mắt kẻ điên, bọn họ liền không có trở ngại. Hảo cha Nga, Sở Tổng yên lặng cảm thán một tiếng. Xem này tình thế, lại quá một hai cái canh giờ, này hai người phòng chừng liền đánh đến quên hết tất cả, cái gì đều chú ý không đến. Dù sao cũng là cao thủ quyết đấu, động thật cách sau ai còn có thể phân tâm quan tâm mặt khác. Hơn nữa Mạc Cửu Thiều cũng không phải thiện tra, khẳng định là đã sớm chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ thời cơ tốt nhất. Sở Mộ Vân an tĩnh mà chờ, trong đầu đột nhiên xuất hiện Linh Bảo Bảo thanh âm. Qua tương đương hào soái A, phẫn nộ đại đại đã lâu không thấy. Sở Mộ Vân, thế đệ online, người vừa rồi bế quan. Hắn hỏi chính là chính mình cùng Thẩm Thủy Yên dây dưa thời điểm. Linh Bảo Bảo, về cách, ý tứ này là lần sau ta có thể vây xem sao? Sở Mộ Vân, Linh Bảo Bảo, Sigma, A thật sự có thể. Sở Mộ Vân, không thể, Linh Bảo Bảo, D. Sở Mộ Vân nghĩ đến chút nào không kém, ở hai cái canh giờ sau, Thẩm Thủy Yên cùng Lăng Huyền đã mau đánh đến khó phân ngươi ta, này cung điện đều bị hủy đi hơn phân nửa. Duy độc Sở Mộ Vân sở đãi địa phương bị ăn ý tránh đi, lăng là liền điểm nhi dư ba cũng chưa phiến đến. Đánh cái giá như vậy dụng tâm, cũng là làm khó các ngươi. Sở Mộ Vân chỉ cảm thấy phía sau một cổ mạnh mẽ, hắn liền đầu chưa kịp hồi, đã biến mất vô tung vô ảnh. Tấm tắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cửu Thiều hạ vốn gốc, này truyền tống trận nhưng không đơn giản, mặc dù là ngạo mạn đế tôn. Muốn ở Vũ Thanh Cung làm hạ như vậy trải chăn, nói vậy cũng là trả giá cực đại đại giới. Nhưng là dùng tốt thật sự, Sở Mộ Vân lại mở mắt ra, đã xuất hiện ở một chỗ yên lặng cánh rừng chung. Hắn đương nhiên mà ngây thơ, thẳng đến nhìn đến kia trường thân mà đứng tố bảo nam tử. Mãnh liệt trùng hợp cảm đánh úp lại, hoảng hốt gian, làm như về tới hai người lúc ban đầu tương ngộ thời điểm. Ánh lửa diệu thiên, nam nhân dung mạo lại thắng qua hết thảy. Cường thế mà bá chiếm sở hữu tầm mắt, liền hô hấp đều ở cấp tốc đoạt lấy. Sở Mộ Vân lại ánh mắt hơi ảm, rũ xuống mi mắt. Mạc Cửu Thiều nhìn chằm chằm hắn, đã lâu không thấy, Sở Mộ Vân thân thể bỗng dưng căng chặt. Mạc Cửu Thiều, không biết nên như thế nào xưng hô ngươi, Sở Mộ Vân vẫn là Thẩm Vân. Sở Mộ Vân bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn trong tầm mắt là cực độ khiếp sợ. Ngươi, đều đã biết, biết cái gì? Mạc Cửu Thiều mặt trầm như nước, người đối ta lừa gạt cùng trả thù. Sở Mộ Vân trái tim đột nhiên một nắm, hắn rời đi tầm mắt. Mạc Cửu Thiều đến gần hắn, trong tầm mắt một mảnh lạnh băng cùng hờ hững. Người ở ta trên giường thời điểm, rốt cuộc nghĩ đến ai? Hắn tự diễu mà cong cong khóe miệng, nhẹ giọng hỏi. Tạ Thiên Lan sao, bọn họ sinh đến giống nhau như đúc, mà Thẩm Vân vì cứu Tạ Thiên Lan liền mệnh đều từ bỏ. Cách chương.